Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 282 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cánh Chim của Bái Hành Chi Chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi La Phong cứu Hồ Diên Bác, hồi sinh lại Hồ Diên Bác á, thì bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu cách để tấn chức lên đến vũ trụ tối cường giả. Thì thấm thoát cái thời gian mấy trăm năm trôi qua, mấy trăm năm ở ngoài thế giới bình thường thôi, còn La Phong thì ở trong cái không gian kỳ lạ gì đó mà có thể gấp một vạn lần cả vạn lần thời gian ở bên ngoài, do đó là cũng khá là lâu rồi. Thì lúc này La Phong mới quyết định là tiến vào vũ trụ hải để gặp nhiều cái thứ kỳ lạ hơn, để có thể tìm được cái cách đột phá lên đến vũ trụ tối cường giả. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ đứng trước lan can. Sư phụ, La Phong trịnh trọng nói. Ta muốn đi vũ trụ hải. Đi vũ trụ hải hả? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn về phía La Phong. Ta muốn thành tối cường giả, phải thu thập mấy thứ kỳ lạ trong vũ trụ. La Phong nói. Hỗn Độn Thành Chủ kinh ngạc vô cùng. Thành tối cường giả, vì sao phải thu thập kỳ vật chứ? Kỳ vật là thứ tiếp cận chí bảo chí cường, rất hiếm thấy mà. Sư phụ nè, kỳ vật ta tuyệt nhiên không phải chỉ nói về các loại bảo vật thôi đâu, mà là những vật phẩm kỳ lạ, không nhất định là chí bảo binh khí gì cả, chỉ cần kỳ lạ là được rồi. Thậm chí đến cả một khối đá đặc thù một chút cũng là thứ mà ta cần đến nữa. Người... Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã được La Phong cho biết rất nhiều tin tức truyền thừa, lúc này cả kinh. Người muốn đi theo con đường thần lực hả? Dạ. La Phong gật đầu. Theo truyền thừa văn minh diễn cổ miêu tả, không phải nói con đường thần lực là vô cùng khó khăn hay sao? Hỗn Độn Thành Chủ không kìm được mà nói. Chẳng lẽ người muốn u hải vô tận sao? Đúng vậy, ta không thể bỏ qua nó được. La Phong gật đầu. Do đó từ nay về sau, bản tôn và phân thân kim giác cự thú của ta sẽ trường kỳ ở vũ trụ hải. Vì phần trong vũ trụ nguyên thủy này thì phân thân ma sát tộc, phân thân u hải đều ở lại đây. Ta cũng sẽ lưu lại hai viên cổ thần nhãn, như vậy cũng đủ ứng phó tất cả rồi. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ gật đầu. Trường kỳ ở vũ trụ hải, đệ tử mình cực kỳ quyết tâm, nhưng muốn thành công theo con đường xuất phát từ thần lực, phải vô cùng bền lòng, có nghị lực cực lớn. Mục tiêu của ta là gen 9 vạn lần trong văn minh diễn cổ, có thể nói là cao nhất. Trong truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch cũng mới có hai người thành công. Ta không đập nồi dìm thuyền, làm sao có thể thành công chứ? La Phong thầm nghĩ trong lòng. Tốt, vậy thì đi đi. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. Hảo hắn lăng bạc trong vũ trụ hải đi. Được rồi, ngươi có tinh thần tháp Mộ Lăng Chi Chu, năng lực vượt qua nguy hiểm mạnh hơn cả vũ trụ tối cường giả. Lúc trước ba người bày mưu hại chết cự phủ, ngươi cũng phải chú ý họ một chút, cũng dò xét hiểu rõ vì sao họ phải đối phó với cự phủ. Dù sao làm cự phủ chết đối với họ không có ích gì nhiều lắm mà nguy hiểm lại lớn nữa. Ta cũng có cảm giác sau lưng còn có âm mưu gì khác nữa đó. La Phong cũng trịnh trọng gật đầu. Việc này ý chí bản nguyên vũ trụ còn mượn lời tổ thần giáo cáo tri cho phe nhân loại. Tựa hồ muốn phải nhân loại ta đi giết ba tên già hỏa đó. Đến cả ý chí bản nguyên cũng dính vào. Việc này khẳng định không đơn giản rồi. Thậm chí có thể có một đại âm mưu cực lớn nữa. Hỗn Độn Thành Chủ từ từ gật đầu, lập tức liền nói. Tuy nói người chú ý, nhưng cũng phải chú ý tới an nguy của mình đó. Sư phụ yên tâm đi. La Phong cười. Sư phụ nè,

Vì vùng biển xoáy có những vòng xoáy vô tận, sinh ra cuồng phong cuộn vào thời gian không gian. Những vòng xoáy tràn lên tảng đá ngầm đã yếu đi, nhưng vẫn làm cho các vũ trụ chi chủ phải khó khăn lắm mới có thể đứng được. Đột nhiên, ầm một tiếng, xa xa một luồng hào quang đang bay với tốc độ cao. Bây giờ chính là thời khắc cực kỳ nguy hiểm trong vùng biển xoáy này. Lại có người dám bay trên vùng biển xoáy hả? Chẳng lẽ không lo sợ bị cuộn xuống dưới sao chứ? Trên tảng đá ngầm, các vũ trụ chi chủ các tộc đều thán phục. Là tinh thần tháp á, toàn là hình tháp chính tầng, là tinh thần tháp của ngân hà lĩnh chủ. Chẳng trách dám xông thẳng vào vậy, nguyên lai là cung điện chí bảo chí cường. Nếu mà ta có hả, ta cũng dám xông thẳng vào sâu trong vùng biển xoáy như vậy. Những vũ trụ chi chủ này đều hướng mắt nhìn qua, hơi bị thán phục. Họ cũng không tránh né. Nếu khi La Phong vừa mới vào thuyền vũ trụ, khi họ chạm mặt, có lẽ còn có thể kinh hoàng mà chạy trốn. Nhưng ai cũng đều biết La Phong có phong phạm cường giả, cũng không bắt nạt người yếu. Từ lâu rồi, chưa nghe nói qua La Phong giết ai cả. Ủa, tinh thần tháp đẻ qua rồi. Bây giờ phía chúng ta kìa. Bay đến rồi. Nhất thời các vũ trụ chi chủ trên đá ngầm, hoặc là vũ trụ chi chủ, sinh mạng thực vật, hoặc là sinh mạng năng lượng, hoặc là sinh mạng máu thịt, cả đám đều kinh hãi, sau đó cuốn lên. Ngân hà lĩnh chủ La Phong nếu không có ý đồ gì với họ, sao lại bay sang bên này? Nhưng bây giờ họ muốn chạy trốn cũng đã chậm rồi. Vì khoảng cách đã rất gần mà cuồng phong ở vùng biển xoáy đã đạt tới mức cực cao, họ cũng không dám bay lên không. Ngân hà lĩnh chủ, chí bảo xuất thế ở vùng biển xoáy, chúng ta đều nguyện đưa cho cả ngân hà lĩnh chủ đó. Một sinh vật ngoại tộc sau lưng có ba cái mũi nhọn màu đen gầm gừ nói. Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đều nhìn theo. Tinh thần tháp dần dần chậm lại, lơ lửng bất động phía trên tảng đá ngầm. Đấy, tinh thần tháp mở ra, một nhân ảnh từ từ bay ra. Hắn mặc chiến giáp bạc, bốn cánh bạc khẽ mở ra, đang nhìn xuống phía dưới, nhìn một vòng rồi nói. Vì một vũ trụ chi chủ kia đừng lo, ta đến mục đích là vì hắn mà thôi. Ngón tay La Phong chỉ thẳng vào phía một người ở dưới. Nhất thời 11 vũ trụ chi chủ khác trên đá ngầm đều quay đầu nhìn lại, xem thử tên gia hỏa nào mà xui xẻo như vậy. Chỉ thấy một người khổng lồ lôi điện cao lớn, ngực còn có một quang cầu lôi điện lộ ra vẻ hoảng sợ, đang nhìn bốn phía rồi ngước lên trên nhìn La Phong, vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ. Ta. Người khổng lồ lôi điện nhìn chung quanh, 11 vị vũ trụ chi chủ chung quanh đều đứng một bên, cố ý lánh xa một chút. Hiển nhiên ai nấy đều mừng rỡ nhìn người khổng lồ lôi điện xui xẻo này. Những vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng đã nhìn ra, La Phong tìm người khổng lồ lôi điện hiển nhiên là vì tư oán rồi. Đúng vậy, ngân hà lĩnh chủ La Phong tiến vào thuyền vũ trụ lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ tùy ý giết chóc. Bây giờ đột nhiên tới chỗ họ, lại vẻn vẹn chỉ nhầm vào một người, tự nhiên chỉ có thể giải thích bằng tư oán mà thôi. Lôi bảo tinh nhất tộc. La Phong nhìn xuống người khổng lồ lôi điện phía dưới. Lôi thoa chi chủ. Ta. Lôi thoa chi chủ hoảng sợ, lo lắng liền nói. Ngân hà lĩnh chủ nè, ta và ngươi ở trước đây chưa bao giờ gặp nhau mà, không cựu không oán gì, chẳng biết La Phong lãnh chúa ngươi vì sao tìm ta vậy? Gã dù có dũng khí mấy, nhưng mà trước mặt một nhân vật có thể dễ dàng giết chết gã, vẫn cảm thấy cả người phát run. Không cựu không oán sao? La Phong cười lạnh. Không cựu không oán sao lại tìm ngươi chứ? 11 danh các vũ trụ chi chủ đứng một bên nhìn, họ và lôi thoa chi chủ cũng không có giao tình gì nhiều lắm. Hơn nữa lúc trước chính là quan hệ cạnh tranh tranh đoạt chí bảo sắp xuất thế. Họ còn vui nếu La Phong đối phó với lôi thoa chi chủ. Hơn nữa với thế mạnh của La Phong, 11 người họ ai dám xen vào. Nếu không mà gây rắc rối, hối hận cũng không kịp nữa. Ngân hà lĩnh chủ, ta. Lôi thoa chi chủ lắp bắp. Không cần phải giải thích nữa. La Phong lạnh lùng nói. Vào đi. La Phong hét một tiếng. Đấy, tinh thần tháp lơ lửng bên cạnh nhất thời xuất hiện một cái động tối thui, một lực hút cường đại trong nháy mắt tác dụng vào người khổng lồ lôi điện phía dưới. Không! Người khổng lồ lôi điện gầm lên, khó khăn dãy giụa, đồng thời phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Ta là lôi bảo tinh nhất tộc, thủy tổ tộc ta là hậu lôi tinh chủ. La Phong, ngươi muốn giết ta sẽ đối đầu với lôi bảo tinh nhất tộc ta, cùng đối đầu với hậu lôi tinh chủ. Tiếng gầm làm hư không chung quanh đều rung lên. Người khổng lồ lôi điện hiển nhiên sắp phát điên rồi. Ta chính là muốn đối đầu với hắn đó. La Phong lạnh khốc nói. Rào một tiếng, người khổng lồ lôi điện tuy kiệt lực phản kháng nhưng vẫn không ngừng bay về phía đáy tinh thần tháp, rồi lập tức hoàn toàn bị hút vào trong, biến mất không thấy. Cảnh này là 11 vũ trụ chi chủ ngoại tộc xem trò bên cạnh kinh hồn tán đảm, ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng. Lôi Thoa chi chủ cường đại lại bị tinh thần tháp hút vào như vậy, họ mặc dù biết được sự cường đại của La Phong, nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy sợ hãi. La Phong này cũng quá điên cuồng mà. Hắn không coi hậu lôi tinh chủ vào mắt chút nào nha. Hậu lôi tinh chủ là một trong vài vũ trụ tối cường giả khó đối phó nhất thời đại luân hồi đệ nhất nha. Đến cả các tộc như thần nhãn tộc cũng không muốn đối đầu với lôi bạo tinh nhất tộc nữa. Loại tộc quần dân cư rất hiếm nhưng mà cường đại như vậy. Cả đám lúc này đều sợ hãi. La Phong cầm tinh thần tháp từ từ hạ xuống dưới, làm 11 vũ trụ chi chủ biến sắc tái nhợt. Để làm gì vậy? Ngân Hà lĩnh chủ đã bắt Lôi Thoa chi chủ rồi, sao còn không đi? La Phong hai chân đạp trên mặt đất, nhìn quanh các vũ trụ chi chủ cường đại bốn phía xa xa. Các vũ trụ chi chủ phần lớn đều đạt tới bậc 5, kém nhất cũng là bậc 4 cực cao. La Phong nói thẳng. Ta bắt Lôi Thoa chi chủ chính là chị Hạo Lôi tinh chủ. Các ngươi cũng có thể giúp ta truyền tin tức. Nói là La Phong ta ở vùng trung tâm vùng biển xoáy chờ Hạo Lôi tinh chủ 10 năm. Nếu trong vòng 10 năm mà Hạo Lôi tinh chủ không hiện ra, ta sẽ giết Lôi Thoa chi chủ. Chư vị nghe rõ chưa? La Phong lướt mắt nhìn quanh. Yên tâm đi, Ngân Hà lĩnh chủ nè, việc nhỏ như vậy chúng ta chắc chắn sẽ nói ra mà. Những vũ trụ chi chủ ngoại tộc nào dám từ chối chứ? La Phong khí phách như thế nào chứ, muốn chống lại Hạo Lôi tinh chủ. Đám vũ trụ chi chủ họ tự nhiên không muốn dính vào rồi. Truyền tin tức mà thôi, cho dù La Phong không phân phó, họ cũng sẽ truyền ra mà. Chư vị tiếp tục chờ đợi bảo vật xuất thế đi, không cần quản ta đâu. La Phong vung tay lên, vốn tinh thần tháp đang trong lòng bàn tay đáp thẳng xuống mặt đất, rồi lập tức nhanh chóng lớn lên, đạt tới độ cao trên 1 ức km, đứng sừng sững giữa tảng đá ngầm khổng lồ. La Phong thì tiến vào trong tinh thần tháp, bắt đầu từ từ chờ đợi. Lôi Thoa chi chủ, nếu Hạo Lôi tinh chủ tộc ngươi mà không đến, có chết cũng đừng trách ta. La Phong truyền âm lạnh lùng nói. Lôi Thoa chi chủ bị giam giữ trong tinh thần tháp không kêu được một tiếng nào. La Phong vốn chính là tiêu điểm của vũ trụ hải ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa, nhất cử nhất động đều sẽ được trọng thị. Tiến vào thuyền vũ trụ lâu như vậy mà chưa từng đối phó với ai, bây giờ lại đột nhiên ra tay bắt người của lôi bạo tinh nhất tộc, nói là đợi Hạo Lôi tinh chủ ở vùng biển xoáy lấy kỳ hạn 10 năm. Vũ trụ tối cường giả, tốc độ có thể dễ dàng đột phá hạn chế, bất luận là ở chỗ nào trong vũ trụ hải, nếu mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, trong vòng 1 năm là có thể đến vùng biển xoáy thuyền vũ trụ. La Phong lại cho tới 10 năm hả? Hiển nhiên thời gian rất đầy đủ. La Phong sao lại chủ động trêu vào Hậu Lôi tinh chủ vậy? Ai mà biết chứ? Tin tức truyền ra nhanh chóng. Cùng ngày, trong vùng trung tâm xa xôi Khuynh Phong giới, cách hung ám chi địa rất gần, chính là Vạn Trọng Lãng Thủy Vực. Vạn Trọng Lãng Thủy Vực chính là một khu vực bên trong vùng trung tâm Khuynh Phong giới, nổi danh mê huyễn. Mặc dù có cung điện chí bảo chí cường hộ thể, một khi bị lạc ở trong đó cũng rất khó thoát. Đương nhiên Vạn Trọng Lãng Thủy Vực vẫn đỡ hơn hung ám chi địa nhiều. Dù sao nó cũng cách hung ám chi địa không xa, đến nay vẫn chưa từng có ai có thể trốn ra được. Một chiếc thuyền lớn cổ xưa trôi trong sóng biển. Trên chiếc thuyền lớn này, một sinh vật khổng lồ như một dãy núi uốn lượn, một sinh linh sắt thép, một người khổng lồ lôi điện, họ chính là ba vị nhân vật thanh danh lang xa của thời đại luân hồi đệ nhất: Cổ Nham Tổ Thần, Trứng Dạ Vương, Hạo Lôi Tinh Chủ. Hạo Lôi nè, tiểu tử nhân loại đã bắt một vũ trụ chi chủ tộc ngươi, lại công khai truyền ra tin tức, nói là chờ ngươi 10 năm ở vùng biển xoáy. Hắn cho tới 10 năm lận, với kỹ năng của tối cường giả, bất luận là ở chỗ nào trong vũ trụ hải, trong vòng 10 năm đều có thể tới vùng biển xoáy mà. Nếu ngươi không đi, e rằng sẽ trở thành trò đùa cho các thế lực lớn trong cả vũ trụ hải đó nha. Cổ Nham Tổ Thần ngồi đó, âm thanh vang dội. Hạo Lôi, ngươi có đi không vậy? Chứng Dạ Vương đưa cặp mắt như hai quả cầu lửa nóng rực xoay tròn nhìn gã. Người khổng lồ lôi điện ngồi xếp bằng, nói. Đi. Hạo Lôi, mặc dù ngươi không đi, sẽ thành một trò đùa lớn đó. Chỉ là chúng ta có việc rất quan trọng ở đây rồi. Cụ Nham Tổ Thần nói. Chứng Dạ Vương cũng nói. Đúng vậy, nếu có vũ trụ tối cường giả tới, chỉ có hai người chúng ta sợ là không thể thành công. Lần trước đối phó với cự phủ, ba chúng ta liên thủ thiếu chút nữa là thất bại rồi. Người khổng lồ lôi điện tức giận hầm hừ nói. Ngắn ngủn vài chục năm không nhất định là có tối cường giả tới đâu. Huống chi là Phùng dám khiêu khích ta như vậy, ta làm sao không đi được chứ. Một vũ trụ chi chủ mà thôi, ý vào bảo vật lợi hại, dám coi thường vũ trụ tối cường giả như vậy, rõ là muốn chết mà. Nếu ta có thể nhân cơ hội này mà giết hắn, cũng có trợ giúp rất lớn cho việc chúng ta siêu thoát luân hồi. Họ giết tiểu tử nhân loại hả? Cô nhâm tổ thần, chứng dạ vương đều lắc đầu. Nói đùa cái gì vậy? Lướt mắt cả vũ trụ hải, cho dù rất nhiều vũ trụ tối cường giả tập trung, cũng không làm gì được La Phong. Hậu lâu nè, La Phong nhầm vào ngươi như vậy, có phải là biết cái chết của cựu phủ có liên quan tới chúng ta không vậy? Cô nhâm tổ thần ầm ầm nói. Cựu phủ chết rồi, nhưng mà trước khi chết, có lẽ hắn đem tin tức nói cho bản tộc nhân loại đó. Chứng dạ vương cũng nói. Làm như vậy, La Phong tìm ngươi gây phiền phức cũng là bình thường. Nếu thực sự như vậy thì các vũ trụ chi chủ tộc ta cũng gặp nguy hiểm rồi. Bất luận là trước khi chết, cựu phủ có nói cho bản tộc nhân loại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta cả. Biết là chúng ta thì đã sao chứ? Đến cả một tối cường giả cũng không hề có. Chúng làm gì được chúng ta chứ? Mà đại hạn đã tới gần, chúng ta là thời đại luân hồi đệ nhất, phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Chứng dạ vương, cậu nhâm tổ thường cũng gật đầu đồng ý. Ta đi rồi, sau khi đối phó với La Phong, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hạo Lôi Tinh Chủ nói xong, lập tức đáp một cung điện chí bảo, nhanh chóng hóa thành lưu quang, bay đi với tốc độ cao. Chứng dạ vương, cậu nhâm tổ thường nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng hạ lệnh cho các vũ trụ chi chủ bản tộc. Ai đang ở bên trong thuyền vũ trụ, phải ly khai thuyền vũ trụ ngay cơ chứ? Nếu trong thời gian ngắn không thể ly khai, phải ẩn nấp trong một vài chỗ kín trong thuyền vũ trụ, quyết không được chạm mặt La Phong. Hóa thân thần lực của chứng dạ vương đang ở trong vũ trụ nhỏ của gã lập tức hạ lệnh, cầu nham tổ thần cũng làm y như vậy. Thời gian trôi qua, vùng biển xoáy trên tảng đá ngầm. Tinh thần tháp đứng sừng sững ở giữa, lặng lẽ chờ đợi. Còn chung quanh đã có khá nhiều vũ trụ chi chủ, hiển nhiên không ít cường giả biết được vùng biển xoáy sắp xuất thế chí bảo chí cường. Nhưng nếu La Phong không trắng trợn giết chóc, hơn nữa bảo vật lại hấp dẫn, vẫn có thêm hai vũ trụ chi chủ chạy tới chỗ này. Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ. Mới hành à, thực lực của ngươi đã đạt tới bậc 5, có tư cách ly khai Thánh Địa Vũ Trụ rồi. Một vũ trụ chi chủ ba đầu tám tay của Tử Nguyệt Thánh Địa cất tiếng hùng hùng. Chúc mừng á. Một nam tử bốn đầu 16 tay trên gương mặt lộ ra vẻ kích động vui mừng. Cuối cùng cũng có thể đi vũ trụ hải rồi. Sớm đã nghe rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới vũ trụ hải, nhưng mà một mạch không thể đi. Thiệt tốt quá rồi. Vèo một tiếng, dưới sự kích động, gã hóa thành lưu quang, nhanh chóng xé gió bay đi. Lúc thì thuấn di, lúc thì bay với tốc độ cao, khoảnh khắc đã bay ra khỏi Thánh Địa Vũ Trụ. Vũ trụ hải, nhìn khí lưu hỗn độn vô tận chung quanh, lại nhìn Thánh Địa Vũ Trụ khổng lồ phía sau, nam tử bốn đầu 16 tay kích động vạn phần. Ta ở Thánh Địa Vũ Trụ đã 18 thời đại luân hồi, cuối cùng cũng tiến vào vũ trụ hải rồi. Nguyên lai hả, đây là vũ trụ hải, còn có tam đại tuyệt địa nữa chứ. Kích động, bái hành chi chủ, một vũ trụ chi chủ mới xuất hiện, kích động vạn phần. Lúc trước tranh đoạt truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, một nhóm vũ trụ chi chủ, bọn lộc trùng chi chủ, tất cả đều đã chết, nhưng lại cho ta một cơ hội. Bái hành chi chủ kích động vạn phần. Thánh Địa Vũ Trụ vì sức chịu đựng có hạn, có khả năng thừa nhận số lượng vũ trụ chi chủ cũng có hạn mà thôi. Đám bái hành chi chủ lúc này, trước chỉ có thể kẹt ở mức tôn giả, không thể đột phá. Việc tranh đoạt truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch là một nhóm các vũ trụ chi chủ bọn lộc trùng chi chủ chết đi. Tự nhiên đám chuẩn vũ trụ chi chủ này lại có cơ hội, căn cứ vào thực lực. Tử Nguyệt Thủy Tổ mới cuối cùng cho phép một vài chuẩn vũ trụ chi chủ đột phá. Như vậy họ mới có thể đột phá thành vũ trụ chi chủ. Rốt cuộc có thể đi vào vũ trụ hải rồi. Phía sau bái hành chi chủ trải ra bốn cánh màu đen, toàn thân cũng hình thành khải giáp đen, nhìn hư không vô tận xa xa. Ta bái hành chi chủ sắp làm nên một phen uy danh rồi. Bái hành chi chủ hùng tâm vạn trượng. Vùng trong khuynh phong giới, hỏa diễm ngập trời. Nghe rõ đây, ta là bái hành chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ, được ta tuyển trúng hả, là đối thủ thí luyện trong trận chiến đầu tiên của ta, ngươi cũng nên kêu hãnh rồi đó. Bái hành chi chủ bốn đầu 16 tay, bốn cánh màu đen tùy ý mở ra. Trong 16 tay có 8 cái trường thoa, cứ hai cái cánh tay là nắm một cây trường thoa. Trong đó cặp tay trên đầu và cặp tay phía dưới cũng có một cây trường thoa, 6 tay trái nắm 3 trường thoa, 6 tay bên phải có 3 trường thoa. Sau lưng còn có cặp cánh đen trải ra, 4 cặp mắt khác nhìn tứ phương. Bởi hành chi chủ hả? Chưa từng nghe qua. Một người khổng lồ bằng đá cầm thạch chùy gầm lên.

Tinh thần tháp xa xa nhất thời lơ lửng bay lên, đồng thời nghiêng qua. Ở đấy tinh thần tháp xuất hiện một hắc động sâu hắm, chĩa thẳng về phía Tử Kỳ chi chủ. Sức hút cường đại tác dụng thẳng vào Tử Kỳ chi chủ. Người dám trấn áp phòng ấn hả? Tử Kỳ chi chủ kiệt lực chống cự, nhưng mà vẫn không thể khống chế được mà bay về phía tinh thần tháp. Gã gầm lên. La Phong, ta có khả năng phân thân, cho dù trấn áp phong ấn ta, ta cũng tổn thất một phân thân mà thôi. Còn Tử Nguyệt Thánh Địa ta hả? Tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tử Nguyệt Thánh Địa sao? La Phong cười lạnh. Đã là cựu địch rồi thì đừng có nhiều lời. Vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa các ngươi, ta thấy một là bắt một. Vèo một tiếng, Tiểu Bộc chi chủ đã bị bắt bỏ vào trong tinh thần tháp. Cảnh này là 12 vũ trụ chi chủ khác trên tảng đá ngầm, ai nấy đều sợ hãi. La Phong này thật là điên cuồng mà. Nhưng họ cũng không có gì khó hiểu. Dù sao Tử Nguyệt Thánh Địa đã đưa truyền thừa vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả, truyền cho phe liên quân các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy. Vì truyền ra quá nhiều, tin tức sớm đã truyền ra ngoài rồi. Tử Nguyệt Thánh Địa hiển nhiên là muốn trận doanh nhân loại xong đời. Hai bên sớm đã đối địch nhau rồi. Nói về thực lực, trận doanh nhân loại Hồng Minh có trên 400 vũ trụ chi chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa còn không tới 400 người. Thế cục khẩn trương của nội bộ vũ trụ nguyên thủy ta, vũ trụ chi chủ Hồng Minh cơ hồ đều đang ở trong vũ trụ nguyên thủy cả. Ta nhân cơ hội này đối phó với Tử Nguyệt Thánh Địa, bức bách Tử Nguyệt Thánh Địa. Mặc dù bây giờ đám vũ trụ tối cường giả ở Tử Nguyệt Thánh Địa không có vũ trụ nhỏ, mạnh nhất cũng chỉ có chiến lực cấp 8 mà thôi. Ta chỉ dựa vào tinh thần tháp cũng bộc phát ra chiến lực cấp 8 rồi. Một khi thiêu đốt đoạn diệt, lập tức sẽ lên tới chiến lực cấp 9. Tuy không giống cấp 9 đỉnh như cự phủ, nhưng mà cũng không cần phải đếm xỉa gì tới Tử Nguyệt Thánh Địa cả. Trung ương vùng biển xoáy, 12 vũ trụ chi chủ trên đảng đá ngầm khổng lồ đều kinh hãi nhìn cảnh này. Tuy họ biết thù hận giữa nhân loại và Tử Nguyệt Thánh Địa, nhưng khi nhìn thấy La Phong hung ác như vậy, họ vẫn sợ hãi. Chư vị, La Phong lướt mắt nhìn qua, mỉm cười. Không có thù hận với ta, ta cũng sẽ không ra tay, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn bay thẳng về phía tinh thần tháp, chui vào cửa hông. Những vũ trụ chi chủ khác trên tảng đá ngầm nhìn nhau, ai cũng thầm thảo luận. Hiển nhiên ai cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao La Phong lúc trước bắt Lôi Thoa chi chủ, bây giờ lại bắt Tử Tiết chi chủ. Có thể La Phong cố ý đưa ra âm mưu muốn bắt cả đám đây sao? Chắc không đâu. Cho dù chúng ta phản kháng, La Phong đã có bảo vật công kích ý chí rồi, chúng ta cũng chẳng trốn thoát được. Lúc trước Ngân Hà lĩnh chủ tới đây chính là muốn bắt Lôi Thoa chi chủ. Còn Tử Phát chi chủ vừa đánh không lâu, La Phong lúc này mới bắt hắn. Chúng ta lúc trước sớm đã ở đây 11 vũ trụ chi chủ, nhưng mà không ai bị công kích mà. Ồ đúng vậy á. Các vũ trụ chi chủ lặng lặng thảo luận, chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Nếu La Phong muốn giết muốn bắt thì sớm đã động thủ rồi, căn bản không cần phải đợi. Hơn nữa La Phong có tộc quần vướng víu, không đến mức gây thù hằn chung quanh đâu. Trong tinh thần tháp, La Phong nhìn xuống ngoại giới phía dưới mỉm cười, đồng thời quát. Tiểu Lâu chi chủ. Thanh âm truyền thẳng tới một trấn phong không gian trong tinh thần tháp. Trong không gian hung ám cô quạnh, Tử Tiết chi chủ khoanh chân ngồi trên đất. Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện giết ngươi đâu. La Phong thanh âm vang vọng cả không gian cô quạnh. Kỳ thực ta căn bản không muốn đối đầu với Tử Nguyệt Thánh Địa các ngươi, chỉ là Tử Nguyệt Thánh Địa lại không muốn nhân loại ta sống dễ chịu, đã làm khó dễ nhân loại ta. Lúc trước trong lần đại chiến thì cũng bỏ qua đi. Chiến hậu, Tử Nguyệt Thánh Địa các ngươi lại đưa truyền thừa cho các thế lực phe liên quân, hiển nhiên là muốn dựa vào phe liên quân áp chế nhân loại ta, làm nhân loại ta cuộc khởi chậm lại. Cả nhân loại đều rất phẫn hận Tử Nguyệt Thánh Địa. Nếu Tử Nguyệt Thánh Địa không truyền ra truyền thừa, vậy thời gian trôi qua, tộc nhân loại sẽ không ngừng cường đại. Sau đó nhân loại tự nhiên sẽ ăn mòn các lãnh thổ tộc quần đỉnh cao khác. Khi lãnh thổ khuếch trương, đời đời thiên tài nhân loại sẽ càng ngày càng nhiều, tự nhiên hình thành một cái vòng tuần hoàn tốt, làm tốc độ cuộc khởi của nhân loại tăng vọt. Nhưng bây giờ phe liên quân cũng có truyền thừa, tuy nói không bằng nhân loại nhưng cũng khá chi tiết phong phú. Làm như vậy, nhân loại muốn mở rộng lãnh thổ sẽ vô cùng khó khăn. Nếu không thể mở rộng lãnh thổ thì số lượng vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả của nhân loại nhất định sẽ không quá nhiều. Nếu không có Tử Nguyệt Thánh Địa nhúng tay, tộc nhân loại khi thời đại luân hồi chưa chấm dứt e rằng có thể vượt qua cả hai đại thánh địa. Còn Tử Nguyệt Thánh Địa nhúng tay, khi thời đại luân hồi chấm dứt, nhân loại sợ vẫn kém Tử Nguyệt Thánh Địa một chút. Nhân loại há có thể không phẫn hận chứ. Lệnh của Thủy Tổ chắc chắn phải có thầm ý rồi. Ngồi xếp bằng trong không gian cô quạnh bên trong, Tử Kỳ chi chủ rốt cuộc mở lời, ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười lạnh, nói. Cỡ như ngươi cũng mưu toan bức bách Tử Nguyệt Thánh Địa ta hả? Nằm mơ đi! Vậy cứ chờ đi. La Phong lạnh nhạt nói. Cùng một ngày, bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Thủy Tổ, ta theo lời Thủy Tổ, đến trên tảng đá ngầm dùng biển xoáy, quả nhiên như Thủy Tổ đoán trước vậy, hắn xuống tay với ta rồi. Tử Lâu Chi Chủ cung kính quỳ mọp nói, phía trước gã là một thân ảnh lơ lửng đứng thẳng, mờ ảo tản ra tử quang, chính là Tử Nguyệt Thủy Tổ. Tử Nguyệt Thủy Tổ từ từ nói, động thủ rồi hả? Hắn bây giờ chỉ giam giữ phân thân của ta thôi, chứ chưa tiêu diệt phân thân ta. Tử Lâu Chi Chủ nói tiếp, gã vô cùng sùng bái Tử Nguyệt Thủy Tổ. Tử Nguyệt Thánh Địa có cựu oán với trận doanh nhân loại, do đó khi biết La Phong tiến vào vũ trụ hải, căn cứ theo lộ tuyến La Phong hành động, gã thôi trắc ra hướng đi đại khái. Khu vực chung quanh, tất cả vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa tất cả đều tránh né, không gặp mặt La Phong. Còn La Phong lần này ở vùng biển xoáy đợi Hạo Lôi Tinh Chủ. Tử Nguyệt Thủy Tổ lại đột nhiên hạ lệnh cho Tử Thiết Chi Chủ dưới trướng vốn cách xa vùng biển xoáy thử tìm La Phong. Lần thử nghiệm này, quả nhiên La Phong đã bắt luôn Tử Độ Chi Chủ. Thật là thiếu kiên nhẫn mà. Tử Nguyệt Thủy Tổ lắc đầu. Được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, hắn đột phá thành chân thần cũng rất dễ dàng. Một khi hắn thành chân thần, cộng với thủ đoạn Đoạn Đông Hải nhất mạch giao cho, sẽ mạnh hơn cả nguyên tổ lúc trước nữa. Tử Lâu Chi Chủ đang quỳ mập bên cạnh vừa kinh hãi đã nghe được. Cái gì? Mạnh hơn nguyên tổ nhân loại sao? Suy đoán của Tử Nguyệt Thủy Tổ dựa theo những tính toán bình thường. Nếu đi theo lộ tuyến quy luật, với La Phong bây giờ vốn đã có kỹ năng sáng tạo ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Hơn nữa truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch bên trong không gian tu luyện mất một thời gian ngắn, đích xác có thể trong thời gian khá ngắn đột phá thành chân thần. Một khi tới chân thần, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, mạnh hơn nguyên tổ là điều đương nhiên. Đến lúc đó quét ngang tất cả vũ trụ tối cường giả. Chỉ là La Phong đi theo con đường thần lực mà lại theo đuổi con đường khó khăn nhất, gen 90.000 lần, nhất định dài hơn Tử Nguyệt Thủy Tổ suy đoán rất nhiều. Đấu với ta hả? Tử Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, từ bây giờ trở đi, tất cả vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa ta phải né tránh La Phong. Nếu nhân loại thực sự có thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí tất cả đều lui về Thánh Địa vũ trụ, cho dù lui vào Thánh Địa vũ trụ một thời đại luân hồi cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tử Phát Chi Chủ quỳ mập xuống. Đồng thời công khai cho các thế lực lớn ở cả vũ trụ hải, La Phong đã khiêu khích Thánh Địa ta. Từ bây giờ trở đi, vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại nguyên thủy vũ trụ, một khi tiến vào vũ trụ hải, giao một người, Tử Nguyệt Thánh Địa ta giết một người. Tử Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói. Dạ. Tử Kỵ Chi Chủ ngoan ngoãn đáp. Đi đi. Tử Nguyệt Thủy Tổ phân phó. Tử Phát Chi Chủ lúc này cung kính rời đi. Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng thẳng trong hư không, lạnh giọng cười. La Phong, khi vũ trụ chi chủ tộc nhân loại biết được vì ngươi khiêu khích ta mà dẫn đến việc ta phát ra lệnh giết, e rằng sẽ bất mãn với ngươi lắm đây. Đối với ta hả, lão gia Hỏa Đông Đế cũng căn bản không có uy hiếp gì đâu, ngươi mới là đối thủ chính thức của ta. Tử Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói. Xem ai có thể là người cười cuối cùng. Vũ trụ giả định, một vị diện không gian độc lập. Ý thức La Phong thời khắc nào cũng nối vào mạng vũ trụ giả định. Hắn lúc nãy còn tràn ngập vẻ hưng phấn, nhưng sau đó sắc mặt rất khó coi. Hưng phấn là vì có một tin tức, khó coi là vì một tin tức khác. Tin đầu tiên có tin tức tỉ mỉ về các vũ trụ chi chủ mới nổi. Tình báo thứ hai là Tử Nguyệt Thánh Địa bắn tin ra ngoài. Tin tức về vũ trụ chi chủ mới nổi, La Phong thấy danh sách vũ trụ chi chủ mới nổi, nhưng là tin về lịch hành chi chủ, đặc biệt là bái hành chi chủ bốn cánh màu đen, lập tức được La Phong chú ý. Bốn cánh màu đen này có thể sinh ra năm loại quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để trói buộc, uy năng rất đặc thù. Như quốc độ kim sắc do cánh bạc của mình sinh ra cũng thuộc loại rất đặc thù. Hơn nữa chí bảo loại cánh chim dưới cái loại đặc thù này tình huống vốn là hiếm thấy. Thiên Ngưu Vũ Vực tổng cộng có 6 cặp cánh, ta bây giờ tìm được 3 cặp rồi, còn thiếu 3 cặp. Hai cặp cánh đen này không biết chừng chính là thứ ta cần rồi. La Phong hưng phấn chờ mong, nhưng mà tin tình báo thứ hai làm cho hắn cảm thấy nặng nề. Tử Nguyệt Thánh Địa, khi hắn vừa mới bắt Tử Độ Chi Chủ, liền lập tức công khai phát ra tin tức, phát ra lệnh giết vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại, đến một người lại giết một người. La Phong, mau đến chủ ta. Thanh âm hỗn độn thành chủ chợt vang lên bên tai. Cung điện đỉnh Lôi Đình Đảo, vườn sau nhà hỗn độn thành chủ có rất nhiều vương tọa. chẳng phân biệt được cao thấp. Rất nhiều thân ảnh liên tiếp xuất hiện rồi ngồi xuống, La Phong cũng xuất hiện. Chưa gì? Hỗn độn thành chủ nhìn quanh cười ha hả rồi nói. Tất cả mọi người đều đã tới rồi, chắc cũng nghe được tin tức mới nhất hả? Tử Nguyệt Thánh Địa mở lệnh giết đối với nhân loại của ta. Nói là bản tộc nhân loại ta khi đi vũ trụ hải, một người lại giết một người. Kỳ thực ta rất nghi hoặc, Tử Nguyệt Thánh Địa sao lại có đảm lượng như vậy chứ? Tử Nguyệt Thánh Địa này chỉ có hai vũ trụ tối cường giả cùng một đám vũ trụ chi chủ. Hai tối cường giả đó lại không có vũ trụ nhỏ gì. Nói về số lượng vũ trụ chi chủ cũng không bằng Hồng Minh ta. Lại dám đấu với chúng ta hả? Sau đó ta nhìn lại, hóa ra nguyên lai là chuyên môn nhằm vào bản tộc nhân loại ta. Bỏ các tộc quần phụ thuộc khác trong Hồng Minh ra ngoài. Nói đùa cái gì chứ? Hồng Minh là Hồng Minh. Đó là một liên minh chỉnh thể. Muốn đấu với chúng ta sao? Sao có thể bỏ liên minh của chúng ta ra ngoài chứ? Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói. Chỉ có thể nói, Tử Nguyệt Thánh Địa sợ, căn bản không dám đấu với cả Hồng Minh chúng ta, do đó để bảo toàn thể diện hắn mới nói như vậy mà thôi. Hắc ám chi chủ bên cạnh trầm giọng nói. Đúng vậy, tộc nhân loại ta bây giờ cũng không sợ hắn. Đợi đến một thời gian nữa, tộc ta sẽ có thêm vài tối cường giả, vì chiến lực cao nhất lại hoàn toàn chiếm ưu thế rồi. La Phong nghe xong mà thầm cảm kích. Sư phụ triệu tập tụ hợp, cũng không cho những người khác phát biểu ý kiến mà nói thẳng như vậy. Hiển nhiên là muốn cho không khí phát triển theo một phương hướng là họ có cùng chung đối thủ. Nếu không, cứ để cho họ tự do phát biểu ý kiến, không biết chừng sẽ có ai đó nói La Phong lỗ mãng, làm nhân loại trêu vào địch nhân. Như vậy nội bộ tộc quần sẽ sinh ra ngăn cách. Đây là thứ đám người La Phong, hỗn độn, hắc ám đều không muốn thấy. Việc này cũng trách ta lúc trước không nói một tiếng với chư vị. La Phong trầm giọng nói. Nhưng mà ta cũng không hối hận, một Tử Nguyệt Thánh Địa mà thôi. Tử Nguyệt thủy tổ căn bản không thể ra khỏi vũ trụ nhỏ. Vì phần tối cường giả hả? Đến cả vũ trụ nhỏ cũng không hề có nữa, có gì phải sợ chứ? Tử Nguyệt Thánh Địa đứng sau lưng luôn luôn hạ độc thủ, nhân loại chúng ta tự nhiên không thể lưu tình. Hơn nữa ta cũng đã suy nghĩ rồi, vì Tử Nguyệt Thánh Địa đứng sau lưng, bây giờ bên trong vũ trụ nguyên thủy, thế cục hai đại trận doanh vẫn rất khẩn trương. Đặc biệt là phe liên quân có truyền thừa không hề sợ hãi chúng ta. Nếu trường kỳ giằng co, không thể mở rộng lãnh thổ, tộc nhân loại ta làm sao quật khởi được chứ? Do đó phải chiến mà thôi. La Phong nói, không đại chiến thì việc tranh chấp giữa hai đại trận doanh e rằng sẽ rất trường kỳ, lần lượt tranh chấp giao chiến, tự nhiên có thể tôi luyện vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ tộc ta. Trong cuộc chiến sinh tử, cộng thêm truyền thừa văn minh diễn cổ giúp cường giả tộc ta không ngừng sinh ra. Khi cường giả tộc ta càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sinh ra thêm vài vũ trụ tối cường giả. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai vũ trụ tối cường giả của Tử Nguyệt Thánh Địa. Họ trốn trong Tử Nguyệt Thánh Địa không ra thì thôi, một khi ra ngoài trực tiếp tiêu diệt. Không có hai vũ trụ tối cường giả, Tử Nguyệt Thánh Địa không còn uy hiếp gì với tộc nhân loại ta. La Phong tự tin, nói, nhân loại có truyền thừa chỉ dẫn, các vũ trụ tối cường giả khác cũng không thể làm như vậy. Có thể đạt tới tối cường giả cực hạn cũng chính là cấp độ nguyên tổ rồi, hy vọng rất lớn. Đúng vậy, tộc ta bây giờ khá là yếu, trong một thời gian dài, trọng điểm vẫn là ở vũ trụ nguyên thủy. Cho dù sinh tử tôi luyện cũng có thể là bên trong vũ trụ nguyên thủy này. Đấu tranh giữa hai đại trận doanh sẽ dài vô cùng. Hỗn độn thành chủ cũng gật đầu. Do đó cái lệnh giết này căn bản không có uy hiếp gì cả. Bây giờ chúng ta cứ để La Phong giáo huấn cho Tử Nguyệt Thánh Địa đi. Tương lai đợi đến khi nhân loại ta càng thêm cường đại, chúng ta đây sẽ là thánh địa thứ ba, thậm chí mạnh hơn cả Tử Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa nữa. Ngược lại với những gì mà La Phong lo lắng, các vũ trụ chi chủ tộc nhân loại không có một ai khiếp đảm. Mỗi người hùng tâm vạn trượng, mỗi người đều tràn ngập chiến ý, căn bản là khinh không thèm nhịn đối với lệnh giết của Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Sở dĩ như vậy, một là sau khi tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, các vũ trụ chi chủ nhân loại đều rất tự tin. Hai là đến cả đại quân phe liên quân cũng bị đánh lui, còn sợ gì một Tử Nguyệt Thánh Địa. Ba là những năm tháng sau này, chủ chiến trường sẽ là vũ trụ nguyên thủy, căn bản không có nhiều người đi vũ trụ hải. Cho dù hắc ám, hỗn độn thỉnh thoảng đi cũng chỉ cho phân thân đi mà thôi. Nói tóm lại, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng chỉ kêu gào trong vũ trụ hải mà thôi, không có gì uy hiếp cả. Cho dù có một chút phiền phức, cũng chỉ là để tôi luyện cho nhân loại. Hội nghị cao cấp chẳng mấy chốc đã chấm dứt. Những thân ảnh trên vương tọa liên tiếp biến mất, chỉ còn lại có Hỗn Độn Thành Chủ và La Phong. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nhìn La Phong. Không lo chứ? Không lo. La Phong lắc đầu cười. Người vốn cũng chẳng cần phải lo mà. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Lúc trước, phe liên quân đến với trận doanh nhân loại chúng ta, các vị vũ trụ chi chủ đều thấy rõ công lao của ngươi, cũng cảm thấy tôn trọng ngươi phát ra từ đáy lòng. Ngươi có công lao lớn với tộc quần, ảnh hưởng lớn, tự nhiên là đầu lĩnh của tộc quần rồi. Chỉ cần không làm những hành vi ngu xuẩn như gây thù hằn chung quanh, tộc quần cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ ngươi mà. Dù sao ai lang bạc trong vũ trụ hải mà không có địch nhân chứ? Ngươi không giết đối phương cũng sẽ đến giết ngươi mà thôi. Thỉnh thoảng có vài địch nhân cũng không có gì. La Phong gật đầu. Đúng vậy, Lôi Bảo Tinh nhất tộc thực lực rất yếu, không cần quan tâm. Tử Nguyệt Thánh Địa tuy mạnh, nhưng nhân loại cũng có thể chịu được. Đương nhiên nếu La Phong ngu ngốc gây thù hằn ở chung quanh, làm vô số thế lực phát điên muốn tấn công, thì sẽ làm cho nội bộ nhân loại bất mãn. Một tộc quần tự tin tới mấy cũng không dám đối địch với tất cả các thế lực. Lúc trước đánh với phe liên quân, nếu chiến bại, lui về giữ vũ trụ sơ khai, e rằng còn gặp phải cảnh đánh rắn dập đầu. Tất cả các thế lực vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ hải đều sẽ ép nhân loại. Đó mới là tình huống đáng sợ nhất, bi thảm nhất. May mà không phát sinh việc như vậy. Sư phụ, La Phong nghĩ đến tin tình báo lúc trước, vội hỏi. Lúc trước tin tình báo về vũ trụ chi chủ mới nổi, có một người tên là Bái Hạnh chi chủ. Đúng vậy. Hỗn Độn Thành chủ nhìn La Phong. Chỉ bảo cánh chim của hắn... La Phong nhíu mày nói. Có thể tra thêm tin tức chi tiết hơn không vậy? Ta muốn có chi tiết hơn một chút đó. Chỉ bảo cánh chim hả? Hỗn Độn Thành chủ đưa mắt nhìn La Phong có vẻ hơi vui. Chẳng lẽ cánh bạc của ngươi... Lúc trước, Hỗn Độn Thành chủ vẻn vẹn chỉ đưa cho La Phong một đôi thí ngô vũ vực. Sau đó La Phong tìm được một đôi khác, rồi thôn phệ vô số năng lượng lưỡi dao tự nguyên. Cuối cùng cũng khôi phục, đạt tới cấp độ tiếp cận chí bảo chí cường. Ừ, ta đoán như vậy. La Phong gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ lập tức giúp ngươi tra tìm. Hỗn Độn Thành chủ gật đầu. Hồng Minh ta có 400 vũ trụ chi chủ, mạng lưới tình báo rất là lớn, tin tức rất dễ dàng tra ra được. Sau khi tra ra sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Ừ. La Phong gật đầu. Một vũ trụ chi chủ đều sẽ có một đám bằng hữu. Bằng hữu sẽ trao đổi truyền lại tin tức cho nhau. Hồng Minh có 400 vũ trụ chi chủ, mỗi người đều có vô số bằng hữu, thậm chí có cả bằng hữu trong vũ trụ hải. Có thể nói hoàn toàn có thể hình thành một mạng lưới tình báo cực lớn. Đây cũng là lý do một thế lực càng lớn thì mạng lưới tình báo càng chi tiết. Hết tập 282 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.